Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 88, giải thích với cô ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Nhược Vũ, cô nói vậy đúng là mất hứng. Khó khăn lắm mới có thể gặp mặt nhau. Cô nói đi, là đi vậy sao? Sắc mặt Hà Nguyên Phương nhất thời trở nên ảm đạm. Hạ Nhược Vũ nhàn nhạt đáp, người khác tham dự, không có tôi cũng vậy. Như thế nào là thất vọng, những bạn học kháo có con nhỏ đều đã ở lại. Chẳng lẽ cô chủ nhà giàu như cô cảm thấy ở cùng một chỗ với chúng tôi rất mất mặt sao? Cô, ta châm chọc nói, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng. Trong lòng cô, biết cô ta đang cố tình gây khó dễ. Cũng không, muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng muốn rời đi. Không biết từ khi nào Lâm Minh Thư đã chạy tới bên cạnh cô, vô cùng thân thiết mà cầm chặt tay cô, nói, Nhược Vũ, cậu không cần phải tức giận, Nguyên Phương nói vậy thôi. Nếu cậu không thích có thể rời đi. Nói xong cô ta liền sát lại gần tay có khẽ nói. Nhược Vũ, mình làm như vậy đều là tốt cho cậu. Cậu không muốn tất cả các bạn trong lớp có ý kiến thì cứ đi xuống đi. Không cần phải lạnh lùng. Như vậy, Hạ Nhược Vũ liếc thấy vẻ mặt chân thành của Lâm Minh Thư, dừng lại nói. Thôi, chúng ta đi, xuống trước. Cô ta không quan tâm đến những người bạn học đã mất liên lạc từ nhiều năm trước. Nhưng, không muốn cô phải khó xử. Đành miễn cưỡng đi theo. Nhược Vũ, cậu thật tốt, Lâm Minh Thư cao hứng nói. Hai tay gắt gao ôm chặt lấy cánh tay Hạ Nhược Vũ không buông, giống như chị em thân thiết. Thực ra cô ta sợ Hạ Nhược Vũ đột nhiên bỏ. Hạ Nhược Vũ đi trước không hề hay biết ở phía sau Lâm Minh Thư đã ra hiệu với Hà Nguyên Phương, trong mắt cô ta thoáng hiện lên vẻ đắc ý, hai cô A khó khăn lắm mới sắp xếp được mọi chuyện, chỉ còn thiếu một bước nữa. Làm sao có thể để Hạ Nhược Vũ rời đi được? Một đám người chậm rãi xuống quán bar ở dưới lầu. Hà Nguyên Phương đi theo nhân viên phục vụ gọi đồ, vốn Đĩ Hàn công danh muốn giúp Hạ Nhược Vũ giải vây, nhưng mà khi thấy cô đồng ý cùng đi, không tránh khỏi vui vẻ. Đối với anh ta mà nói, đêm nay chính là một cơ hội tốt, cơ hội khiến cho bọn giải quyết hết những hiểu lầm. Một đám trai gái uống say khướt trong ánh đèn lờ mờ, hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ nghiêm túc. Bạn ngày, Hạ Nhược Vũ thấy một vài người đang ôm nhau, cô nhớ rõ mấy người đó đã có gia đình. Liền, tổ ý khinh thường, Nhược Vũ, em vẫn còn khó chịu à, Hàn. Công danh cầm hai ly rượu đi tới, đặt trước mặt, cô một ly, Hạ Nhược Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn ly trước. Mặt, tôi không uống rượu, không sao đâu, whisky không dễ khiến người ta say, anh ta dịu dàng nhìn cô, tôi nói, tôi không uống rượu, lúc đầu cô đã từ chối như vậy, nhưng tại sao, anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc, không uống rượu, vậy uống một chút bia, sắc mặt anh ta cứng đờ, nụ cười trên mặt anh ta vẫn luôn ấm áp như vậy nhưng trong mắt cô lại tràn ngập sự giá dối. Từ rất lâu trước đó cô đã không còn thích anh ta nữa rồi. Ngoài không thích chính là ghét bỏ. Hơn nữa, vị trí trong lòng cô cũng vô tình bị ai đó nắm giữ. Càng ngày càng nghĩ về anh nhiều hơn. Nghĩ đến anh, Hạ Nhược Vũ liền lấy điện thoại ra xem. Chỉ còn 5 phút trước khi đến thời gian hẹn với Mạc Du Hải, Hàn công danh thấy Hạ Nhược Vũ không nhìn mình, trên tay còn cầm điện thoại, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Nhược Vũ, em thực sự muốn như vậy sao? Cái gì? Cô lơ đấng đáp, thầm nghĩ nếu như Mạc Du Hải không thấy cô trong lòng sẽ lo lắng hay thản nhiên rời đi. Đột nhiên anh ta đưa tay ra trước mặt cô, cầm lấy điện thoại di động, bất mãn nói, Nhược Vũ, em có thể tập trung được không? Hàn công danh, anh làm sao vậy? Đưa điện thoại cho tôi, cô cau mày tức giận nói. Anh ta không những không chịu đưa. Trực, khi nào em chịu đối mặt với vấn đề của chúng ta? Chấm, anh sẽ trả điện thoại cho em. Đây là điện thoại của tôi. Cô gần như tức, giận. Anh ta nghĩ bọn họ vẫn còn là quan hệ như trước kia, muốn làm gì thì làm sao. Hàn Công Danh chỉ nghĩ rằng cô chỉ là hờn dỗi vu vơ, giọng điệu có chút cưng chiều. Anh, giữ lại cho em trước, về sau sẽ trả lại cho em. Nếu mất, anh sẽ trả cho em một cái mới. Hạ Nhược Vũ vừa định vươn tay giật điện thoại trong túi anh ta, lại vô tình trượt chân lên. Người Hàn Công Danh không đợi đứng dậy, anh ta rất tự nhiên ôm cô vào lòng. Nhược Vũ, anh biết em vẫn còn tình cảm với anh. Hàn Công Danh, anh buông tôi ra, anh đừng có tự mình đa tình. À, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đi trước đây. Một giọng nói hoảng sợ vang lên bên cạnh họ. Hà Nguyên Phương kéo tay Lâm Minh Thư, đang muốn chạy trốn. Minh Thư, cậu chạy cái gì? Vậy, có một số người không biết liêm sỉ thích nhào vào lòng đàn ông. Người ta không ngại. Cậu, ngại cái gì? Minh Thư, cậu đừng nói như vậy. Nhược Vũ và Công Danh vốn đang ở cùng nhau. Bên nhau cái gì? Không phải cô ta đã thừa nhận mình chia tay với Hàn Công Danh rồi sao? Giờ lại không biết xấu hổ nhào vào lòng đàn ông. Thật ghê tởm. Đúng là ngoài mặt nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo. Nguyên Phương, Hạ Nhược Vũ còn đang định cảm ơn. Nghe, song sắc mặt liền trầm xuống. Điều khiến trái tim cô trở nên lạnh lẽo nhất là hai chữ Nguyên Phương thốt ra từ trong miệng cô ta. Cô dùng sức đẩy cánh tay người đàn ông ra, đứng dậy rời khỏi ghế sofa, mang theo chán ghét phủi bụi trên quần áo. Tôi có chia tay với Hàn Công Danh hay không thì liên quan gì tới mấy người? Tôi biết cô đã sớm tơ tưởng đến Hàn Công Danh, chỉ chờ tôi và anh ta chia ta. Đừng nghĩ rằng cô không biết chuyện khi còn đi học, Hà Phương Nguyên đã để ý tới Hàn Công Danh, nhưng lúc đó anh ta chỉ một lòng với cô, nên cũng không để ý tới những người khác. Cách Trương.